Tội ái an cách nhĩ thần hy thiên. Chương 1-6, vụ án thứ nhất, đĩa xoay xui xẻo, lời nguyền rủa của đĩa xoay. Góc truyện audio.com. An cách nhĩ, tao nhã tựa vào lưng ghế sofa. Tay trái gác lên thành ghế. Tay phải vuốt ve mái tóc của Mạc Phi. Mạc Phi nằm trên ghế sofa. Gác đầu lên chân An cách nhĩ. Đôi chân thon dài gập lại. Sofa quá nhỏ để hắn có thể duỗi thẳng chân. An cách nhĩ rũ mắt xuống. Nhìn gương mặt Mạc Phi. Mạc Phi nằm nghe mùi hương dầu thông ở phòng tranh. Hưởng thụ hơi thở ấm áp của An cách nhĩ. Hơi nghiêng mặt đi, tạo thành đường cong hoàn hảo từ trán kéo dài tới cổ áo. An cách nhĩ hơi mỉm cười. Vươn tay nhẹ nhàng chọt cằm Mạc Phi. Mạc Phi mở to mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt của An cách nhĩ. Mạc Phi vươn tay, chạm vào làn da mềm mại tiếp giáp giữa cằm và cổ của An cách nhĩ. Có lẽ là hơi nhột nên An cách nhĩ nở nụ cười tươi. Cúi đầu, dùng hai tay sờ mặt Mạc Phi, rồi lại sờ hai tai hắn. Mạc Tần từ cửa bước vào, nhìn thấy hết một cảnh xuân xanh kia. Mạc Tiếu chạy ra đón hắn, không quên bổ sung, hai người bọn họ giữ tư thế này đã 2 tiếng rồi đó. Mạc Tần nhìn trời, vươn tay gõ gõ lên mặt kính. Mạc Tiếu nhướng mày nhìn hắn chú hai, đừng làm phiền người ta ân ái chứ. Mạc Tần liếc Mạc Tiếu, bước tới bên sofa ngồi xuống. Mạc Phi đã ngồi dậy, vươn tay lấy ly nước, tóc có hơi lộn xộn. An cách nhĩ vẫn dựa vào lưng ghế quan sát Mạc Phi trải qua 2 năm. Không hiểu sao trên người Mạc Phi lại toát ra thêm một phần gợi cảm. Quả nhiên mị lực của đàn ông là tăng dần theo tuổi tác và thời gian. Mạc Tần đặt chiếc dương bằng da lên bàn, dương mắt nhìn Mạc Phi đang uống nước cùng với An cách nhĩ đang nghiêng đầu quan sát Mạc Phi. Mạc Tần cũng đã lâu rồi không gặp An cách nhĩ. Hắn vẫn là tên họa sĩ đẹp đến không tưởng, cả người toát lên hơi thở lãnh diễm không ai bì lại. Khụ khụ, Mạc Tần ho khan vài tiếng, hy vọng sẽ thu hút được một chút chú ý của An cách nhĩ. Từ khi bước vào nhà tới giờ, An cách nhĩ vẫn ở trong trạng thái mặc kệ hắn. Có điều trong trí nhớ của Mạc Tần, người này không bao giờ để ý tới ai, cho nên hắn cũng không cảm thấy thất lễ. An cách nhĩ rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt nhìn Mạc Phi. Liếc mắt nhìn Mạc Tần, Mạc Tiếu cảm thấy rất thú vị. Hai tay nâng cằm tựa vào bàn trà, quan sát An cách nhĩ. Hắn tò mò An cách nhĩ được sở hữu gen nào mà lại độc đáo đến thế. Đúng rồi, không đợi Mạc Tần mở miệng, An cách nhĩ đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nói với Mạc Phi, lần trước lúc dọn dẹp, tôi tìm được một tấm ảnh cũ. Ảnh cũ, Mạc Phi khó hiểu, An cách nhĩ vươn tay như muốn lấy chiếc túi sách treo trước ngăn tủ đằng sau sofa. Nhưng vì khoảng cách xa nên không thể với tới, Mạc Phi đang định đứng lên đi lấy, nhưng ấy đã chạy tới, chồm người lên, thuần thục cắn túi sách, xoay người lại, đưa cho An cách nhĩ. An cách nhĩ cầm lấy, Mạc Phi vươn tay sờ đầu ấy lúc trước có dặn nó phải chăm sóc An cách nhĩ. Nó thật sự đã làm rất tốt. An cách nhĩ lấy ra một chiếc hộp sắt, đưa cho Mạc Phi. Mạc Phi mở ra xem, bên trong có một tấm ảnh trắng đen, cũng có vẻ cũ kỹ, vô cùng đẹp đẽ. Trên tấm hình là một cô gái khoảng 10 mấy tuổi. Mạc Phi hơi cong khóe miệng, nhìn cô gái mặc đầm sáng màu, mái tóc xoăn dài, trên gương mặt có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của An cách nhĩ. Nhưng cô gái kia không có được khí chất lãnh diễm, mà chỉ là một cô gái trong sáng vui tươi, nụ cười tươi rói cùng với ngũ quan hoàn mỹ không chút sức mẻ. Đẹp tới không thật, hoa, Mạc Tiếu vươn tay cầm lên một tấm hình khác, cô gái trong tấm hình khoảng 20 mấy tuổi, mặc áo cưới, bỏ đi nét trẻ con trên gương mặt, cô giống như một đóa hoa nở rộ, đẹp vô cùng, không có lời nào hình dung được. Là mỹ nhân à, Mạc Tiếu đưa hình cho Mạc Tần xem. Có phải là siêu cấp đại mỹ nhân không? Mạc Tần nhìn thoáng qua, cũng gật đầu đúng là rất xinh đẹp. Hắn chưa bao giờ gặp được một cô gái nào lại vừa xinh đẹp vừa toát lên vẻ cao quý như người này. Có điều nhìn rất quen, rất giống An cách nhĩ. Đương nhiên nhìn thuận mắt hơn An cách nhĩ gấp N lần. An Cách Nhĩ, chính lúc này, Emma bưng trà ra cho khách, nhìn thấy bọn họ đang xem ảnh liền kêu lên sợ hãi. Chạy tới giựt mấy tấm ảnh đem lên lầu, Mạc Phi nhìn bộ dáng của Emma có chút mất tự nhiên. Hắn hỏi An Cách Nhĩ, là ảnh chụp của Emma khi còn trẻ à? An Cách Nhĩ cười tủm tỉm gật đầu. Xoay đầu thấy Emma đã lên lầu rồi mới lấy ra một tấm khác giấu trong tay áo. Đưa cho Mạc Phi cầm lấy, Emma trong tấm này đại khái khoảng 18-19 tuổi. Đang ngồi dưới tàng cây tường vi đọc sách, trông rất lịch sự tao nhã. An Cách Nhĩ lật tấm ảnh ra mặt sau. Có người đã dùng bút đen viết lên một câu bằng tiếng Nga từ khi nhìn thấy em. Tôi chỉ biết mình sẽ không thể yêu thêm một ai khác. Mạc Phi tò mò hỏi An Cách Nhĩ. Ai viết vậy? An Cách Nhĩ nhướng mày. Ông nội, Mạc Phi nở nụ cười. Lãng mạn ghê, An Cách Nhĩ gật đầu. Mạc Tiếu ngồi bên kia chán nản nhìn cái bàn tự kỷ. Tưởng tượng đến bản thân mình 50 năm sau, hắn cũng sẽ không thể yêu ai. Mạc Tần không nói gì, An Cách Nhĩ rõ ràng không quan tâm đến sự có mặt của hắn. Mạc Phi, Mạc Tần đành phải mở miệng, cắt ngang chủ đề bàn tán về chuyện tình yêu của Emma. Mạc Phi nhìn Mạc Tần, tựa như có chút khó hiểu. Mạc Tần vỗ nhẹ chiếc dương để trên bàn, Mạc Phi vẫn không hiểu. Mạc Tần mở dương ra, bên trong có một thứ, Mạc Phi khẽ nhíu mày. Trong dương là một tấm ảnh rất lớn, trong tấm ảnh là một thi thể, sắc mặt người kia trắng bệch cộng thêm đôi mắt vô thần. Không hề có chút sức sống, Mạc Tần cầm tấm ảnh ra đặt xuống bàn, người này tên là Ước Hàn, là một trong những quản gia của nhà chúng tôi. Trong khoảng thời gian qua luôn chăm sóc Mạc Phi, An Cách Nhĩ nghe thấy có liên quan đến Mạc Phi, tinh thần bị đả kích đôi chút, hỏi hắn, người này chính là nguyên nhân gây ra bất an cho anh. Mạc Phi hơi ngẩn người, hắn cảm thấy bản thân hình như không có chỗ nào là bất an. Có điều, gần đây đúng là có một số thời điểm hắn sẽ hơi có chút nôn nóng. Cái chết của Ước Hàn hoàn toàn là ngoài ý muốn. Mạc Tiếu cầm tấm ảnh lên, nhẹ nhàng sờ sờ, vươn tay mân mê, Ước Hàn theo tôi từ khi tôi còn nhỏ, chăm sóc tôi rất nhiều, cái chết của ông ấy đều làm cho mọi người buồn bã. Ngoài ý muốn, An Cách Nhĩ nhìn tấm hình Ước Hàn đại khái khoảng 50 tuổi. Tóc tai quần áo chỉnh tề, bộ dáng rất hiền lành, ông ấy bị té chết, Mạc Tần thấp giọng nói, từ ban công lầu ba té xuống. An Cách Nhĩ không rõ, tại sao lại té từ ban công, ông ấy té từ ban công của tòa nhà cũ, Mạc Tiếu nói, tòa nhà đã được xây hơn 100 năm, song sắt trên ban công đều đã mục nát, không ai phát hiện ra, hôm đó trong lúc tu sửa, Ước Hàn đứng trên ban công nói chuyện với công nhân, lan can đột nhiên bị gãy, ông ấy té xuống lầu, đầu đụng phải bồn hoa, chết ngay tại chỗ. Lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy, anh cũng có mặt, Mạc Phi thấp giọng nói, không ai đẩy ông ấy cả, là tự ông ấy ngã xuống, sau đó anh lên kiểm tra lan can lầu ba, song sắt đúng là đã mục nát, chỉ cần đẩy một cái là gãy, không cần ai phải ra tay, An Cách Nhĩ gật đầu, vậy anh bất an cái gì, Mạc Phi gãi đầu, có thể là do cảm thấy ông ấy chết quá đột ngột. An Cách Nhĩ vươn tay sờ cổ hắn, không hỏi lại mà nhìn Mạc Tần. Mạc Tần lấy trong dương ra một sấp ảnh khác, sấp ảnh kia từ trắng đen có mà nhiều màu sắc cũng có. Kiểu dáng khác nhau, sấp ảnh có vẻ được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số cao. Đương nhiên, nội dung trong mỗi tấm ảnh thì chỉ có một, tất cả đều là thi thể. An Cách Nhĩ thoáng nhướng mày, lật xem từng tấm ảnh, tất cả đều là tự anh thu thập. Mạc Tần bất đắc dĩ, đây là những người chết tại cổ bảo của gia tộc trong 50 năm qua. An Cách Nhĩ cho hắn một biểu tình kính nể, anh đúng là không may mắn tí nào, có điều xui xẻo cũng không tới mức bất hạnh như vậy. Lịch sử của gia tộc họ Mạc cũng đã kéo dài hơn ngàn năm. Mạc Tần xoa mi tâm, không để ý lời trêu đùa của An Cách Nhĩ, trước kia thì tôi không biết nhưng trong 50 năm qua. hầu như năm nào cũng sẽ có một người của Mạc gia chết ngoài ý muốn. Mạc Thiếu nâng cằm gật đầu, những người đã sống trong Mạc gia mười mấy năm qua đều cảm thấy rất áp lực. Mạc Phi tựa hồ là lần đầu tiên nghe thấy, có chút kinh ngạc nhìn Mạc Tần, hèn chi lúc Ước Hàn chết, có rất nhiều người đều nói cuối cùng cũng đến. Mạc Tần gật đầu, mọi người không nói cho con nghe là vì sợ con bị phân tâm. Nói xong, hắn xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, cậu có nhìn thấy gì không? An Cách Nhĩ không trả lời câu hỏi, vẫn cầm mấy tấm ảnh lên xem. Nói tiếp đi, Mạc Tần hứng thú nhìn hắn. Cậu muốn tôi nói về cái gì? An Cách Nhĩ thả tấm ảnh xuống. Lý do anh đến tìm tôi à? Mạc Tần sửng sốt. An Cách Nhĩ cầm tách trà lên uống. Chậm rãi nói, tôi chỉ biết phá án. Không am hiểu về đổi mệnh phong thủy này nọ. Manh mối tính tới bây giờ thì chỉ có anh không có gì hay ho. Ngoài ra chẳng có gì đáng giá để tôi nghiên cứu. Mạc Tần giật giật khóe miệng. Mạc Tiếu ở bên kia mím môi nhịn cười rất vất vả ai nha. Mạc Tần hoàn toàn bị chiếm thế thượng phong a. Mạc Tần thở dài, lấy ra chiếc túi văn kiện ở dưới đáy dương, rút ra một tấm ảnh, đưa cho An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ cầm lấy tấm ảnh, Mạc Phi cũng đưa mặt lại xem. Trong tấm ảnh là một chiếc bàn roulette màu đen, tạo hình có vẻ giống bánh xe ngựa nhưng tinh xảo hơn nhiều. Ở giữa có một cái trục. Còn có kim đồng hồ, tạo hình của cây kim rất cổ quái, đầu không nhọn, nhìn như hình thang, nhưng ở đấy có độ cong, tựa hồ rất sắc bén, điêu khắc tinh xảo, có 7 con rắn quấn trên thân kim, còn có hoa văn chạm rỗng, công nghệ cao siêu, hình dạng của chiếc kim, tôi đã tìm người điều tra, là hình dạng của búa rìu. Không đợi Mạc Tần nói, An Cách Nhĩ đã đón đầu một câu. Tạo hình của đoạn đầu đài ngày xưa, có trực tiếp chém đầu, cũng có chặt đứt hai tay, chém một người ra làm nhiều phần. Mạc Tiếu vỗ tay, hoa, rất bác học, Mạc Tần tìm người điều tra lâu lắm. Mạc Tần im lặng, nghiên cứu tiếp về bánh xe. Mặt ngoài được chia làm 5 nhánh bằng sắt, mỗi ô đều có hoa văn khác nhau. An Cách Nhĩ nhìn kỹ, hơi nhướn mày, mỗi một ô của đĩa xoay đều điêu khắc một cái chết bất ngờ. Nói ví dụ như chết đuối, ngã chết, chết cháy, bị đè chết trên đĩa xoay có 10 kiểu chết. Trong tấm ảnh, chiếc kim vừa lúc chỉ tới ô ngã chết, hai tấm khác cũng chỉ chụp đĩa xoay quỷ dị lại tinh xảo này. Chỉ là khác góc độ mà thôi. An Cách Nhĩ hơi nheo mắt lại, hiển nhiên hứng thú so với lúc nãy cao hơn rất nhiều. Mạc Tần biết, dựa vào chỉ số thông minh của An Cách Nhĩ, hắn hẳn đã đoán ra vụ án có liên quan đến chiếc đĩa xoay kia. An Cách Nhĩ thả tấm ảnh xuống bàn, gác chân lên nhẹ nhàng vuốt cằm, đĩa xoay xui xẻo, Mạc Tần kinh hãi lắp bắp. Sao cậu biết? Mạc Tiếu ở bên cạnh gật đầu. Hắn hẳn là cái gì cũng biết. An Cách Nhĩ đứng lên, bước tới trước giá sách đặt dưới phòng tranh, rút ra một quyển, bước về phía sofa, thoải mái ngồi xuống dựa vào lòng Mạc Phi. Mạc Phi mở chân ra, để cho An Cách Nhĩ có thể dựa vào lòng hắn một cách thoải mái nhất. Bởi vì An Cách Nhĩ có trí nhớ kinh người cho nên mặc dù hắn đã xem rất nhiều sách nhưng trong nhà lại có rất ít sách. Có thể những cuốn hắn cất, phần lớn đều là bản đơn lẻ, hoặc rất quý giá, sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc. An Cách Nhĩ mở quyển sách ra, bên trong chiếc bìa được khắc hoa gỗ tinh xảo. Là những tờ giấy dai được viết tay. An Cách Nhĩ, đây là sách gì vậy? Mạc Phi nhớ rõ, lúc trước khi hắn quét dọn, hắn chưa từng thấy cuốn sách này. Sổ tay của ông nội, có vài tư liệu điều tra là do ông tự viết lại. An Cách Nhĩ nói, trong 2 năm qua, tôi và Emma về nhà của ông nội ở bên trong có rất nhiều sách của ông để lại. Mạc Phi gật đầu, lúc trước đã từng nghe An Cách Nhĩ nói ông nội rất giống ba hắn. Là một giai thoại truyền kỳ, ông nội rất thích đồ cổ, đặc biệt là những thư có truyền thuyết, hơn nữa còn thích những món đồ bị nguyền rùa. Ông cũng đã điều tra không ít, An Cách Nhĩ lật đến một trang, bên trong có một bức tranh kia chính là đĩa xoay trong tấm ảnh. Hắn đưa cuốn sổ cho Mạc Tần xem. Đĩa xoay đó đã được ông nội tôi ghi chép lại. Ông rất có hứng thú với món đồ này. Mạc Tần nhìn cuốn sổ, gật đầu, chính là nó. An Cách Nhĩ nở nụ cười. Anh mua thứ này về để trong nhà. Không phải tôi mua mà là tổ tông để lại. Vẫn để trong kho, ban đầu vốn bình an vô sự. Mạc Tần nói, 50 năm trước, trong cổ bảo có mối cho nên phải tu sửa. Một công nhân trong khi vào kho khuân vác, không cẩn thận làm rớt một cái thùng. Chiếc đĩa xoay này đã văng ra. An Cách Nhĩ hứng thú ngồi nghe. Nghe nói bánh xe ở trong đĩa xoay sau khi xoay vài vòng. Chiếc kim dựng thẳng đột nhiên hạ xuống. Hơn nữa còn chỉ vào ô bị đè chết. Vào tối hôm đó, công nhân kia bị trượt chân ngã. Sau đó bị tượng đồng đè chết. Mạc Tần bất đắc dĩ. Mọi người khi đó cũng không suy nghĩ nhiều. Bỏ đĩa xoay vào thùng khác. Tiếp tục cất đi, nhưng cứ mỗi một năm qua đi, sẽ lại có một người chẳng biết vì sao lại chết. Mãi cho đến 13 năm trước, một trong những người em họ của tôi bị chết đuối. Vừa vặn khi đó là lúc sửa kho hàng, có người phát hiện chiếc kim không biết đã chỉ vào ô chết đuối từ khi nào. Lúc đó mới bắt đầu có lời đồn. Năm thứ hai, một người làm vườn bị té, bị cây kéo cắt tỉa đâm vào ngực. Có người đề nghị đi xem chiếc đĩa xoay kia, phát hiện kim đồng hồ đã chuyển tới ô bị đâm chết. Lúc đó đĩa xoay được cất trong thùng, chiếc thùng đó đã được đóng đinh niêm phong đầy đủ, không có dấu vết bị cạy ra. Mạc Phi nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đĩa xoay đó là máy móc đúng không? Tại sao lại có thể tự động di chuyển? Mạc Thiếu gật đầu, rất đáng sợ đúng không? Sau đó chúng tôi tìm người hóa giải chiếc đĩa xoay kia. Nhưng sư phụ hóa giải không cẩn thận làm kim đồng hồ chạy tới ô chết cháy. Đêm hôm đó, căn nhà của hắn không hiểu sao lại bị cháy. Hắn chết luôn trong căn nhà. Mạc Tần bất đắc dĩ. Sau đó thì cũng chẳng có ai dám đụng tới đĩa xoay đó nữa. 8 năm trước, có một chuyện xấu ngoài ý muốn xảy ra. Mạc Tần nói, tôi tìm một nhân viên kỹ thuật, lắp camera ở gần đĩa xoay, mở suốt 2-4 tiếng, nhưng trong một lần người phụ trách thay pin cho camera, vấp phải cái giá đỡ, ngã xuống bậc thang, chết ngay tại chỗ, sau khi camera rớt xuống đất cũng không quay được cái gì. Nhưng kim đồng hồ đã chỉ vào ô ngã chết, Mạc Phi khẽ nhíu mày. Sao có thể như vậy? 5 năm trước, tôi mướn người tới cải tạo kho hàng. Chuyển chiếc đĩa xoay kia vào một phòng riêng, gắn thiết bị giám sát, chờ lúc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chúng tôi lấy đoạn ghi hình ra xem lại, phát hiện camera quay được một đoạn thế này. Mạc Tần lấy ra chiếc laptop, mở đoạn video cho An Cách Nhĩ xem. Trong đoạn video là một chiếc đĩa xoay đặt giữa căn phòng trống rỗng. Dưới tình huống không có bất cứ người nào đụng vào hoặc bất kỳ vật nào tác động tới. Chiếc kim đồng hồ đột nhiên chậm rãi xoay 2 vòng, sau đó từ ô ngã chết chuyển sang ô bị thắt cổ chết. Mạc Tần lấy ra thêm một tấm ảnh khác, đây là một nữ hầu của nhà chúng tôi. Trong lúc phơi quần áo, đột nhiên bị té ghế, cũng chẳng biết sao lại khớp như vậy. Cô bị dây thắt lưng xiết cổ chết, ly kỳ nhất chính là chuyện xảy ra cùng lúc với kim đồng hồ xoay. Tất cả cùng nhíu mày không ai chạm vào đĩa xoay kia. Kim đồng hồ sao có thể di chuyển? Mỗi một vụ án xảy ra đều có sự can thiệp của cảnh sát và pháp y, nhưng trải qua điều tra, bọn họ vẫn cho tôi kết án là chết ngoài ý muốn. Mạc Tần bất đắc dĩ. Tôi đã suy nghĩ rất lâu có nên phá bỏ đĩa xoay kia không? Nhưng lại sợ sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên phiền phức. Tôi lại muốn biết chân tướng sự việc, mãi cho đến cái chết của Ước Hàn, tôi cảm thấy bản thân mình nên đi điều tra một chút. An Cách Nhĩ sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, hắn vẫn phát ngốc dựa vào lòng Mạc Phi, cầm tấm ảnh chụp đĩa xoay, như có điều suy nghĩ, có thể phá án không? Mạc Thiếu hỏi An Cách Nhĩ, rốt cuộc là Mạc Gia bị đĩa xoay đó nguyền rủa hay là trong Mạc Gia có tên sát nhân biến thái? Đây là số tiền ủy thác. Mạc Tần lấy xấp tiền đô la Mỹ rất dày đặt trước mặt An Cách Nhĩ. chỉ cần cậu điều tra ra rõ ràng chuyện đĩa xoay làm nhức nhối đầu óc của mọi người trong Mạc gia suốt 50 năm qua. Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ nằm trong lòng mình vẫn như cũ không lên tiếng. An Cách Nhĩ một bên xuất thần, bàn tay nhẹ nhàng phẩy phẩy tấm hình, khóe miệng cong lên hiện ra nụ cười nhạt. Cách Trương.